Vô địch kiếm vực, chương 1333, 1333, vạn năm chuyện nhục nhã hôm nay hoàn trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gia, Dương Diệp đối với hai chữ này một điểm cảm giác đều không có. Về phần cái gì nhận tổ quy tông, hắn càng là chưa bao giờ nghĩ tới. Chính hắn sống hào hào đấy, hồi trở lại Dương gia làm cái gì? Đi bị người khác khinh khỉnh, hắn Dương Diệp có thể không bị coi thường. Về phần Dương gia quyền thế, cái kia cùng hắn càng không có sao rồi. Bởi vì quyền thế tại đại, đó cũng là Dương gia cho đấy. Dương gia ngày nào đó nếu xem ngươi khó chịu, người ta tùy thời có thể đem quyền lợi thu hồi đi. Chính mình cường mới là vương đạo. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp tốc độ nhanh hơn, hướng phía kiếm thần đảo vị trí tiến đến. Càng tiếp cận kiếm thần đảo vị trí, vẻ này uy áp lại càng nặng. Đến cuối cùng, Dương Diệp không thể không thi triển xuất niết bàn cảnh kiếm ý đến chống cự, cái này lại để cho Dương Diệp thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Đã qua hồi lâu, Dương Diệp đi tới kiếm thần vùng biển. Trước tiên, Dương Diệp đi đuôi mù nữ nhà gỗ, lúc này, cái kia nhà gỗ đã hóa thành trên đất mảnh vụn. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trầm mặc một lát, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía hư không. Không do dự, thân hình hắn lóe lên, hướng phía hư không bắn mạnh tới. Càng lên cao, uy áp lại càng nặng, đến cuối cùng, hắn niết bàn cảnh kiếm ý đều chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới hư không, sau đó hắn gặp được đuôi mù nữ, ngoại trừ đuôi mù nữ, hắn còn gặp được một đầu long. Hắc long, tại đuôi mù nữ phía trên, là một đầu cực lớn hắc long chỉ lộ ra một cái đầu, thân thể của hắn giấu ở hư không mây đen tầng mây nội. Tuy nhiên xem không đến thân thể của hắn, nhưng là hắn lộ ra đầu rồng cũng đã lại để cho Dương Diệp rung động rồi. Cái này đầu rồng nhiều đến bao nhiêu, đại có chút không cách nào hình dung. Nói như vậy, cái này đầu rồng một chân râu rồng tựu đủ so cả người hắn đều còn muốn lớn hơn. Cái kia đuôi mù nữ tại đây đầu hắc long trước mặt, nhỏ bé tựu như là một con kiến đứng tại một nhân loại trước mặt không thể không nói, hình tượng này có chút buồn cười. Xa xa, đuôi mù nữ ngẩng đầu mặt hướng hắc long. Cò đầu rốt cổ vạn năm rồi, rốt cục chịu đi ra sao? Nữ nhân, hắc long cúi người nhìn hầm hầm lấy đuôi mù nữ. Người khốn bản tôn vạn năm chuyện nhục nhã, hôm nay bản tôn muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Thanh âm rơi xuống, hắc long đầu rồng trực tiếp đáp xuống, hướng phía minh nữ đụng tới. Xa xa, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trong mắt có một tia lo lắng. Tuy nhiên đuôi mù nữ thực lực rất cường, nhưng là cái này hắc long bày ra thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Cái này đuôi mù nữ có thể chống đỡ được cái này hắc long sao? Trong tràng, đuôi mù nữ sắc mặt không thay đổi, nàng chậm rãi duỗi ra tay phải, sau đó cách không đối với hắc long nhẹ nhàng chấn động. Trường xuất, một cổ lực lượng vô hình tự nàng trong lòng bàn tay tuôn ra. Trong chốc lát, tại đuôi mù nữ trước mặt không gian lập tức như là đá rơi xuống nước đầm. Nổi lên từng đạo gợn sóng, những này gợn sóng tầng tầng lớp lớp hướng phía cái kia hắc long dũng mãnh lao tới, rất nhanh, những này gợn sóng cùng hắc long đụng vào nhau, oanh, toàn bộ hư không kịch liệt run lên, một đạo nổ vang âm thanh như sấm âm thanh tại Dương Diệp bên tai vang vọng mà lên, chấn địa Dương Diệp màng tai từng cơn đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp trong nội tâm cả kinh. Vội vàng thi triển xuất niết bàn cảnh kiếm ý tướng chính mình bao vây lại. Giống, xa xa bỗng nhiên truyền đến hắc long tiếng giống giận dữ. Dương Diệp đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia hắc long đầu rồng đã về tới trước kia vị trí. Tại hắn long trên đầu long lân đã dạn nứt ra. Trong tràng, đuôi mù nữ bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt. Một cỗ đáng sợ khí tức tự hắn trong cơ thể phát ra, đem làm cổ hơi thở này sau khi xuất hiện, toàn bộ hư không đều chịu kịch liệt kích động lên. Xa xa Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, vội vàng hướng về sau lui ngàn trượng. Nhìn xem trong sân hắc long cùng đuôi mù nữ, Dương Diệp thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Cái này đuôi mù nữ cùng hắc long thực lực, tuyệt đối với đã vượt qua bán thần cấp độ. Có thể nói, cái kia đạt tới bán thần nhiếp vô mệnh cùng cái này đuôi mù nữ cùng hắc long. Căn bản không phải một cái cấp bậc đấy, trong hư không. Hắc long gắt gao nhìn xem đuôi mù nữ, trong mắt hắn, ngoại trừ lệ khí còn có ngưng trọng. Yên lặng một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên thân thể bãi xuống, một cái long chảo từ cái này hư không tầng mây bên trong chui ra, cực lớn long chảo tựa như một tòa đại sơn, cái này có thể so với đại sơn long chảo tự không trung hung hăng rơi xuống, hướng phía dưới đuôi mù nữ đè ép xuống dưới. Đuôi mù nữ tại hắc long tại đây chỉ long chảo trước mặt lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không tới người nàng, bởi vì hắc long long chảo thật sự quá lớn. Nhưng là, đối mặt cái này sợi khổng lồ hắc long, đuôi mù nữ sắc mặt lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Ở đằng kia chỉ long chảo đi vào đuôi mù nữ đỉnh đầu không sai biệt lắm trăm trượng lúc, đuôi mù nữ lần nữa vươn bàn tay như ngọc trắng, nàng lòng bàn tay phải hướng lên, trong chốc lát, nàng lòng bàn tay xuất không gian bỗng nhiên quỷ dị vặn vẹo lên, ngay sau đó, một cái thấu mật màu trắng năng lượng bàn tay như ngọc trắng từ cái này vặn vẹo không gian vọt ra. Cái con kia màu trắng năng lượng bàn tay như ngọc trắng trực tiếp phóng lên trời, hướng phía chân trời cái kia chỉ long chảo oanh tới. Một bên, Dương Diệp nhướng mày, cái này màu trắng năng lượng bàn tay như ngọc trắng có chút quỷ dị, nó những nơi đi qua, không gian giống như là xảy ra chuyện gì biến hóa, có chút cùng loại lúc trước nhiếp vô mệnh cái kia năng lượng quyền ấn, nhưng là cùng đối phương lại có chút không giống với, đến cùng khác nhau ở đâu, hắn cũng không nói lên được. Xa xa, cái con kia năng lượng màu trắng bàn tay như ngọc trắng tại Dương Diệp trong ánh mắt cùng cái con kia cực lớn long chảo hung hăng đụng vào nhau. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, phía chân trời toàn bộ hư không lập tức kịch liệt kích động lên, phảng phất muốn sụp đổ. Mà cái con kia cực lớn long chảo tắc thì trực tiếp rút về cái kia màu đen tầng mây ở trong, nhưng mà cái con kia năng lượng bàn tay như ngọc trắng nhưng lại cũng không biến mất, mà là tốc độ không chỉ xông về cái kia hư không phía trên tầng mây nội. Oanh, tại tầng mây kia ở trong, lần nữa truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Theo đạo này tiếng nổ lớn vang lên, cái kia hắc long thân thể lập tức kịch liệt run lên. Dương Diệp phát hiện, tại hắc long cái kia cực lớn trong con ngươi có một tia đau đớn. Bất quá thoáng qua, cái này tơ đau đớn chính là hóa thành dữ tợn. Ngay sau đó, một cái cực lớn đuôi rồng tự tầng mây kia bên trong chui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy cái này sợi đuôi rồng lúc, Dương Diệp sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này đuôi rồng trải rộng màu đen như mực lân phiến, đen làm nó sau khi xuất hiện, toàn bộ hư không ở trong không gian đều là chịu vặn vẹo lên. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng uy áp cùng khí tức đập vào mặt, làm cho Dương Diệp khí tức cứng lại. Dương Diệp vội vàng lần nữa hướng về sau lui ngàn trượng, sau đó điên cuồng tuôn ra bản thân niết bàn cảnh kiếm ý, xa xa, đem làm cái này sợi đuôi rồng sau khi xuất hiện, đuôi mù nữ lông mày kẻ đen có chút nhàu lên. Lúc này, cái kia hắc long bỗng nhiên phát ra rồi một đạo nộ về sau, ngay sau đó, cái kia cực lớn đuôi rồng tự phía chân trời hướng phía đuôi mù nữ quét ngang mà xuống. Oanh, đuôi rồng những nơi đi qua, hư không gian trực tiếp từng khúc sụp đổ, một sợi không gian thật lớn hắc động xuất hiện ở phía chân trời hư không phía trên. Xa xa, đuôi mù nữ lông mày kẻ đen nhíu chặt, nàng tay phải có chút xoay tròn, sau đó bàn tay hóa chỉ, tăng cường, nàng ngón tay ngọc bay thẳng đến cái kia đuôi rồng đỉnh rồi đi lên. Một đạo năng lượng trùng tia sáng tự đuôi mù nữ ngọc trong ngón tay phóng lên trời, năng lượng trùng tia sáng tốc độ cực nhanh, lập tức chính là oanh tại cái kia hắc long đuôi rồng phía trên. Oanh, năng lượng trùng tia sáng ầm ầm nghiền nát, mà cái kia đuôi rồng tắc thì kịch liệt run lên, hắn thượng long lân trực tiếp rạn nứt ra, máu tươi tự trong đó tràn ra trụy lạc, uyển như mưa xuống. Nhưng mà cái này sợi đuôi rồng nhưng lại không có dừng lại, mà là tốc độ không giảm hướng xuống phương đuôi mù nữ quét xuống dưới. Lúc này, đuôi mù nữ thể nội bỗng nhiên tuôn ra một đạo quang mang, ngay sau đó, đuôi mù nữ toàn bộ người hóa là một đạo liêu quang phóng lên trời, hướng cái kia hắc long đụng tới. Oanh, ngao, một đạo nổ vang âm thanh cùng một đạo tiếng thảm thiết đồng thời ở trên hư không phía trên vang vọng mà lên, tại Dương Diệp trong ánh mắt, cái kia bạch long đuôi rồng như là như giật điện rút về màu đen tầng mây ở trong, mà cái kia hóa thành liêu quang đuôi mù nữ tắc thì tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, muốn xuất thủ cứu giúp. Bất quá đúng lúc này, cái kia đạo liêu quang nhưng lại ngừng lại, rất nhanh, liêu quang tán đi, đuôi mù nữ xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Lúc này đuôi mù nữ ngoại trừ sắc N4 xu 8 mặt khẽ biến thành hơi trở nên trắng bên ngoài, cũng không có đáng ngại khác. Dương Diệp trong nội tâm buông lòng, sau đó chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Trước kia không ra tay, là vì không biết cái này Hắc Long thực lực, tùy tiện xuất thủ, khả năng trợ không được đuôi mù nữ, ngược lại cho nàng thè lưỡi ra liếm phiền toái. Hiện tại đối với cái này Hắc Long thực lực đã có nhất định hiểu rõ. Cái này Hắc Long tuy nhiên cường hãn, nhưng là nếu như hắn tại tăng thêm kiếm linh, vẫn có thể có tới liều mạng đấy. Ngay tại Dương Diệp chuẩn bị xuất thủ lúc, đuôi mù nữ thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Đây là ta chuyện của mình, ta tự mình tới giải quyết. Thanh âm rơi xuống, đuôi mù nữ bỗng nhiên phóng lên trời, ngay sau đó, vô số đạo lưu quang xuất hiện ở trong tràng, những. Này lưu quang hóa thành từng đạo cột sáng hướng phía cái kia hư không phía trên Hắc Long oanh tới. Giống, tầng mây bên trong truyền đến Hắc Long tiếng giống giận dữ, đón lấy, toàn bộ tầng mây bỗng nhiên quấy bắt đầu chuyển động, rất nhanh, những cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia tầng mây toàn bộ hóa thành hư vô, cái kia Hắc Long thân thể một cuốn, bay thẳng đến phía dưới đuôi mù nữ lao xuống mà đi. Khi nhìn thấy Hắc Long bản thể lúc, Dương Diệp không khỏi là đuôi mù nữ ngắt một bà đổ mồ hôi, cái này Hắc Long quá lớn. Hắn đã không biết phải hình dung như thế nào cái này khổng lồ Hắc Long rồi. Thằng này đến tột cùng sống bao lâu rồi hả? Xa xa, từng đạo nổ vang âm thanh không ngừng vang lên, vô số năng lượng trùng tia sáng nghiền nát, không chỉ trùng tia sáng, liền không gian cũng đã nghiền nát. Lúc này đuôi mù nữ cùng Hắc Long là ở vào không gian trong hắc động chiến đấu. Người bình thường là không cách nào tại không gian trong hắc động tồn tại quá lâu đấy, bởi vì cỗ kia có thôn vệ chi lực, người bình thường căn bản khó có thể ngăn cản. Nhưng là cái này đuôi mù nữ cùng Hắc Long hiển nhiên không phải người bình thường. Bởi vì Hắc Long cùng đuôi mù nữ chiến đấu quá mức kịch liệt, Dương Diệp không khỏi vừa lui tại lui, lúc này, hắn đã lui gần vạn trượng. Dương Diệp gắt gao nhìn phía xa, lúc này, cổ sao? Kiếm, wow! Đã xuất hiện tại hắn trong tay trái, tại cổ trong vỏ, là kiếm tổ. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyền khí cũng điên cuồng vận chuyển. Hắn lúc này, vận sức chờ phát động, chỉ cần đuôi mù nữ gặp nguy hiểm, hắn sẽ lập tức xuất thủ tương trợ. Tuy nhiên cử động lần này sẽ đắc tội cái kia Hắc Long, nhưng là, đừng nói một sợi Hắc Long, tựu là 10 sợi Hắc Long tại đó, hắn cũng muốn xuất thủ. Đuôi mù nữ không chỉ có là minh nữ tam tỷ. Càng đối với hắn có ân, có thể nói, chi hai lần trước nếu không là đuôi mù nữ xuất thủ tương trợ, hắn chỉ sợ đã sớm vẫn lạc. Cho nên, đuôi mù nữ nếu là có nguy hiểm, hắn có thể nào ngồi yên không lý đến. Dương Diệp gắt gao nhìn phía xa, trong tay cổ sao. Kiếm, wow, kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, đúng lúc này, trong tràng dị biến nổi lên. Một chân cự chỉ đột nhiên từ phía dưới chui ra. Căn này cự chỉ tốc độ cực nhanh, nhanh đến Dương Diệp đều không có kịp phản ứng chính là oanh tại xa xa cái kia phiến lưu quang trung tâm. Oanh, xa xa đuôi mù nữ phát ra sở hữu tất cả lưu quang lập tức hóa thành hư vô. Ngay sau đó, đuôi mù nữ trực tiếp bị căn này cự chỉ chân đến rồi mấy vạn trượng bên ngoài. Rất nhanh, đuôi mù nữ ngừng lại, tại khóe miệng nàng, có một vòng đỏ thẫm. Vạn năm rồi, đuôi mù nữ, năm đó ta diệt kiếm thần cung. Ngươi bỏ ngựa bắt ve, lấy ngân hà kiếm đồ, hôm nay, là thời điểm giao ra đây rồi. Lúc này, một giọng nói chậm rãi xuất hiện ở trong tràng. Cách chương.